Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 361, đi theo đội trưởng cùng một chỗ lưu động diễn xuất. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là Roger lần thứ nhất bên trên sân khấu. Chưa từng có biểu diễn kinh lịch, hắn cảm giác rất xấu hổ. Mặc như là con hát trang phục, đứng tại trên võ đài tại một đám bạn nhảy vật làm nền hạ đọc lên những cái kia xấu hổ lời kịch. Cái này với hắn mà nói là một cái khiêu chiến. Hắn giờ phút này đứng tại sân khấu cửa vào, làm lấy hít sâu động tác. Không có cách nào, hắn thực sự quá khẩn trương, lập tức những cái kia các cô gái nhảy xong vũ hắn liền nên lên đài. Hắn không biết đến lúc đó mình vạn nhất tạm ngừng làm sao bây giờ. Vạn nhất dưới đài người xem suỵt mình làm sao bây giờ. Không cần khẩn trương, đại binh, ngươi muốn tin tưởng mình. Một cái quen thuộc, đều sắp trở thành hắn cơn ác mộng thanh âm lười biếng tại Roger bên tai vang lên. Để hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Huấn luyện viên, bây giờ không phải là tại bộ đội, không cần chính thức như vậy. Chu Diệp dựa vào ở một bên bố cảnh trên tường, vừa cười vừa nói, ta hiện tại là lệ thuộc vào khoa học chiến lược quân đoàn đặc biệt quan sát tiểu tổ thành viên. Ta đến phụ trách quan sát ngươi tại tiêm vào xong siêu cấp binh sĩ huyết thanh sau hết thảy phản ứng. Thế nhưng là ngài không phải lên trường học sao? Roger lại không hiểu chuyện cũng biết. Không ai sẽ đem một cái tuổi trẻ có triển vọng thượng tá đá phải mình nơi này tới. Nhiều lắm là phải cái binh nhì tới liền đã coi như là để ý mình. Không có cách, ai bảo ta 16 hãm sâu gián điệp sự kiện đâu. Chu Diệp mặc dù miệng bên trong nói bất đắc dĩ, nhưng là kỳ thật trên mặt một chút cũng không có không vui bộ dáng. Khi Hydra gián điệp môn sự kiện bộc phát về sau, thật sự là hắn là nhận lấy điều tra, nhưng lại bị Chester tướng quân cho ngăn lại, nhưng là Chu Diệp không nguyện ý lại ở trong bộ đội đợi. Cái này mỗi ngày không gái không vui ra hỏa làm sao có thể tại đám kia đại lão ra ở giữa lăn lộn lâu như vậy. Cho nên Chu Diệp dứt khoát hạ lệnh bộ hạ của mình. Tìm lý do đem chính mình điều đến Roger bên người. Tại sao phải đi Roger bên người? Ân, đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Đây rốt cuộc là vì cái gì đâu? Chu Diệp ánh mắt không khỏi liếc về phía bên ngoài trên võ đài những cái kia có đôi chân dài bạn nhảy nữ hài chân chơi nam. Mà lại là một đoàn. Huấn luyện viên, ta tin tưởng ngươi là vô tội. Roger an ủi huấn luyện viên của mình, tuy nhiên lại không có thu được Chu Diệp đáp lại, hắn nhịn không được thuận Chu Diệp ánh mắt nhìn. Tốt a, hắn trong nháy mắt dây hiểu tự mình huấn luyện viên tâm tư. Huấn luyện viên, tới phiên ta đi lên ân, đi thôi đi thôi. Chu Diệp không thèm để ý chút nào phất phất tay, hắn cũng không phải gay. Làm sao có thể đối nước Mỹ đội trưởng cảm thấy hứng thú? Hắn cảm thấy hứng thú chính là những cái kia đôi chân dài muội tử nhóm Roger mang theo bất đắc dĩ. Đi lên sân khấu, bất quá đừng nói, có Chu Diệp như thế cho hắn quấy dày một cái. Hắn thật đúng là quên đi tâm tình khẩn trương, thế mà không chút nào cả lăm dựa vào dán tại tấm chắn sau tờ giấy nhỏ quá quan, không thể không nói đây thật là một cái nhỏ sự kinh hỉ nhỏ. Khi Roger mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi xuống sân khấu, muốn cùng huấn luyện viên của mình báo cáo tin tức này thời điểm, lại phát hiện Chu Diệp sớm đã bị một đám bạn nhảy nữ hài cho vây nước tả không thông lấy xuống khăn trùm đầu của chính mình. Roger nhìn một chút hậu trường trong gương, khuôn mặt của mình, sau đó lại nhìn một chút Chu Diệp, cuối cùng hắn không thể không thừa nhận một việc. Cái kia chính là mặc dù tiêm vào xong siêu cấp chiến sĩ huyết thanh về sau, mình đã trở nên đẹp trai rất nhiều, nhưng là so với cái kia yêu nghiệt đến, mình cao nữa là xem như một cái ngũ quan đoan chính mà thôi. Phát hiện này để hắn vô cùng uể oải, mà Chu Diệp đâu? Thì tại một đám nữ hài bên trong, lời nói dí dỏm thiêu động các cô gái nảy mầm xuân tâm, không thể không nói người nghị viên này vì chiến tranh quốc trái cũng là đủ liều. Những cô bé này đại bộ phận đều là từ Broadway bên trong lâm thời điều động tới vũ giả. Bình quân tuổi tác đều không cao hơn 18 tuổi, bài cái này còn có chút bảo thủ niên đại ban tặng. Đều rất sạch sẽ ân, chưa ô nhiễm loại kia 3 ngày sau bang Kansas thủ phủ Topeka, đang biểu diễn đoàn ngủ lại nhà khách bên trong. Phụ trách toàn bộ biểu diễn đoàn đối ngoại liên lạc công việc tham nghị viên thân tín. Brady tới lúc gấp rút xoay quanh mắt thấy lập tức liền muốn tới biểu diễn thời gian. Nhưng là các cô gái lại đều biến mất không thấy cái này khiến hắn lâm thời đi nơi nào tìm nhiều như vậy bạn nhảy đến A Brady đều nhanh vội muốn chết. Này, Brady, thế nào? Roger đúng lúc từ trong phòng của mình đi ra. Nhìn thấy cái này gấp vừa đi vừa về độ bước tiểu mập mạp tò mò hỏi. Trời ạ, Roger lần này xảy ra chuyện lớn. Các cô gái đều không thấy Brady đã gấp lời nói không mạch lạc ngươi gõ qua cửa phòng của các nàng không có. Roger theo miệng hỏi, gõ, nhưng là bên trong không ai trả lời ta còn để nhân viên phục vụ mở ra các nàng cửa phòng. Bên trong đồ vật đều tốt, nhưng là người không tìm được Brady đã nhanh sắp điên. Tốt à ta muốn ta biết các nàng ở nơi nào. Roger một nhún vai. Không để ý tới tiểu mập mạp Brady truy vấn, trực tiếp đi tới Chu Diệp đặt phòng lớn cổng, gõ gõ cửa phòng, hô to, huấn luyện viên, lập tức liền nên biểu diễn Brady một mặt, người mẹ nó tại đùa nét mặt của ta, nhìn xem Roger, mình là đang tìm những cái kia bạn nhảy nữ hài, mà không phải tìm trong bộ đội liên lạc quan A tin tưởng ta. Không sai, Roger nói xong cũng không giải thích. Trực tiếp dựa vào tại cửa ra vào trên vách tường, kiên nhẫn cùng đợi, không có đợi bao lâu, Chu Diệp liền vây quanh một cái khăn tắm mở cửa phòng ra. Đối Roger ngáp một cái nói ra, các ngươi là hấp huyết quỷ sao? Hôm qua biểu diễn muộn như vậy, hôm nay lại lên tới sớm như thế ta cũng không có cách. Hết thảy cũng là vì chống lại Nazi mà, Roger nhún vai, bất đắc dĩ vừa nhấc cái cằm. Ra hiệu cái này không phải là của mình nồi, mà là Brady nồi, tốt a, chờ lấy Chu Diệp nói xong, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng, tiếp lấy Brady liền mơ hồ từ trong phòng nghe được Chu Diệp tiếng la. Các cô nương, nên rời giường biểu diễn hôm nay còn có diễn xuất đâu. Thật đáng ghét thân yêu, người thấy ta nhỏ cháo cháo sao? Millie, người mặc chính là ta tiểu khóc khóc có ai nhìn thấy ta tất chân sao? Ta nhớ được đêm qua thân yêu giống như lấy ra cùng mã cơ chơi chói trò chơi. Doan, mau dậy đi, một hồi còn có diễn xuất đâu thời điểm không lớn. Brady liền thấy từng cái tóc tai rối bời các cô gái lần lượt từ Chu Diệp gian phòng đi ra. Các nàng mỗi người trước khi đi lúc đi ra, đều muốn cho Chu Diệp một cái miệng chớ các nàng nhất định phải trở lại gian phòng của mình đi rửa mặt. Mặc dù Chu Diệp ở là xa hoa phòng xếp, nhưng là toilet cũng không có nhiều như vậy à, cái này Brady trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Nhìn một chút Chu Diệp, sau đó lại nhìn một chút Roger hắn không thể tin được mình con mắt nhìn thấy đây hết thảy. Không sai, những cô bé này đều thành huấn luyện viên nữ nhân Roger đương nhiên biết Brady muốn hỏi gì nếu như không phải những cái kia nữ hài phản đối. Huấn luyện viên đã sớm đem các nàng tất cả đều lĩnh về nhà. Các nàng vì cái gì phản đối? Brady lúc này cũng có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là bởi vì các nàng sợ sệt huấn luyện viên tiếp tục lưu lại ta chỗ này. Câu dẫn đợt tiếp theo nữ hải A, Roger trợn trắng mắt nói ra. Đương nhiên, làm trao đổi, các nàng cũng đều mặc vào những cái kia đủ để khi quần mặc thật dày màu da giữ ấm tất chân. Roger cũng không hiểu rõ những vật kia đến cùng là cái gì. Nói là tất chân đi, lại một điểm thịt đều không lọt, hơn nữa giày đơn giản cùng quần, nhưng lại là màu da rất dễ dàng liền có thể tại trên võ đài lừa gạt qua. Cái này là khi nào thì bắt đầu. Brady cảm thấy mình sắp điên rồi thật tốt biểu diễn đoàn biến thành người nào đó bạn gái đoàn cái này mẹ nó có thể tin. Liền đang huấn luyện viên hắn tới ngày đầu tiên Roger cũng là một mặt im lặng mà ở bên trong ngủ Chu Diệp càng là một mặt vô tội mẹ nó. Ta cũng không muốn lập tức toàn đẩy đó a nhưng là ta chỉ là cho mấy người ta số phòng. Không nghĩ tới ban đêm các nàng đều tới, với lại tại trong phòng của ta xé bức vì hòa bình thế giới. Cho nên ta chỉ có thể ân. các ngươi hiểu, đem các nàng đều cho mệt mỏi gục xuống, thế giới liền hòa bình. Cách chương.